Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 246, chương 246 chấn thế. Tấn công thành tiên lộ. Thành tiên lộ ngay tại bên trong hoang cổ cấm địa không xa lắm nơi. Mà cũng cơ hồ trong cùng một lúc, các đại cấm khu đều có thần linh vậy khí tức bộc phát ra. Luật thiên động địa, cuồn cuộn càn khôn, bao phủ ức vạn dặm. Cái khác sau cái sinh mệnh cấm khu cũng bắt đầu có động tác rồi. Tiên lăng, đó là một vùng đất cổ bí ẩn. Tương truyền tại đây có chôn tiên. Xưa nay bao nhiêu anh kiệt đi sâu vào đều như đá chìm đáy biển. Cho tới bây giờ đều là có tiến vào không có ra. Tiên lăng chi chủ chờ chí tôn liền trầm tĩnh ngủ ở nơi này. Trong ngày thường vô cùng vắng lặng tiên lăng, hôm nay lại có ánh sáng ngút trời câu động 33 tầng trời. Tiên lăng bên trong đi ra một cái sinh linh, bị quang mang bao phủ, không nhìn thấy hắn chân hình. Huyết khí có 102 thời nay, tràn ra như vậy một tia sẽ để cho phụ cận đại hoang vỡ nát. Cái này căn bản không giống như là một cái bỏ ra giá thật lớn. Thoi thóp cho tới bây giờ sắp mục nát tồn tại. Hắn vẫn cai thế cường đại. Tại thế gian này giới có hay không địch đại thế. Tiên lăng chi chủ, cổ đại chí tôn xuất thế. Thiên địa đại đạo đều kêu gào. Vạn linh cùng tôn vinh. Chư thiên nơi có chủng tộc đều muốn thần phục. Ngay trong nháy mắt này, quỷ khóc thần gào. Thiên địa run rẩy, nhất cử nhất động của hắn cũng để cho cửu thiên thập địa run rẩy. Hắn bước ra một bước, dưới chân xuất hiện một đầu tiên quang đại đạo, quán thông hướng nam phương ở tại trong nháy mắt đi tới hoang cổ cấm địa ra. Tốc độ này đều không khác mấy ở tại nắm giữ hành tự bí mặc thiên lẫn nhau phanh đẹp. Nghe nói tại đây đổi chủ, tiên lăng chi chủ nhìn về hoang cổ cấm địa. Con người sâu thẳm giống như là mênh mông cô đọng mà thành. Sâu không lường được, gào, một tiếng phim liệt tiếng gào kinh thiên từ hoang cổ cấm địa bên trong truyền ra. Kia phát ra gào thét quái vật toàn thân đều là bộ lông màu vàng óng. Thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng, bị sương mù dày đặc bao quanh, nhìn không rõ lắm bộ dáng. Trên người hắn mang theo xiềng xích, rầm rầm rung động. Trầm trọng vô cùng, làm thần kim đúc thành, nằm, FML, đây mới thật là hoang chủ, nguyên lai hắn đã bị nhốt. Cái gì, kia vừa mới nữ tử kia lại là ai? Lẽ nào, có người đánh bại hoang chủ, chiếm lĩnh hoang cổ cấm địa? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, đại đế cũng không có loại năng lực này đi. Ngoặc kép. Những lời này truyền ra, đám người khiếp sợ đến tột đỉnh. Hiện tại là tình huống gì? Nữ tử kia cư nhiên không phải chân chính hoang chủ. Nàng đem hoang chủ nhốt. Đùa giỡn đi, nữ tử kia là ai? Nghĩ tới vấn đề này, mọi người đầu quả tim đều đang run run. Đại kinh khủng, tiên lăng chi chủ lẩm bẩm nói. Cư nhiên có cổ chi đại đế còn tại thế. Có ý tứ, cuối cùng, hắn vẫn là không có bước vào hoang cổ thánh địa. Sau đó, bắt đầu tinh vực, mây gió rung chuyển. Mấy đại sinh mệnh cấm khu tất cả đều xuất hiện đáng sợ hơn dao động. Một từng chùm sáng vọt lên tận trời. Luân hồi hải luân hồi chi chủ. Trường sinh thiên tôn xuất thế. Thần khư trong thần khư chi chủ xuất thế. Thái sơ khoáng cổ kỳ lân cổ hoàng xuất thế. Táng thiên đào táng thiên hoàng xuất thế. Bất tử sơn bên trong không chết chi chủ xuất thế. Không hề nghi ngờ, bắc đấu tinh vực trở thành toàn bộ vũ trụ trung tâm. Thập phương nhìn chăm chú, vạn tộc tổng cộng kỳ, tất cả phong vân đều tụ tập hướng chỗ đó. Tiên môn bên trong, một cổ kinh khủng ánh sáng vọt lên tận trời. Cực độ rực rỡ, tiên môn nhanh muốn mở ra rồi. Tiên môn cửa mở rộng ra thời khắc, tiên vực đem phải xuất hiện, mong đợi mấy trăm vạn năm kết cục cổ lộ muốn ngang qua hai giới rồi. Trên tiên lộ truyền ra sinh linh gầm thét, chấn động đông hoang, loáng thoáng có thể thấy một đầu màu đỏ đại điểu tại tiên lộ bên trong bồi hồi. Nồng nhiệt lửa ngút trời, tiên lộ không biết dài bao nhiêu, cách xa như vậy đều có thể nhìn thấy, xác thực là đại điểu rồi. Mau nhìn, là Chu Tước, đó là thuộc về tiên vực sinh linh. Tiên vực, sinh linh, cư nhiên thật sự là tiên vực sinh linh. Tiên vực rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào? Ngoặc kép, gào, một đầu trắng như tuyết cự hổ xuất hiện mơ hồ hiện thân. Giống như bạch ngọc tạc thành, tản ra uy áp ngập trời, chấn nhiếp toàn bộ Bắc Đấu tinh vực. Bạch hổ, đó là trong truyền thuyết bạch hổ. Đây bạch hổ cũng quá đẹp đi, giống như ngọc một dạng. Ngoặc kép, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy tiên vực sinh linh, có vẻ kích động vô cùng. Không, đây chỉ là tiên vực pháp tắc. Pháp tắc xen lẫn, thủ hộ chỗ ngồi này tiên môn, không khiến người ta đến gần. Cũng có đại nhân vật đang thì thầm, lại không có đem hắn ý nghĩ của mình nói lớn tiếng đi ra. Rất nhanh, pháp tắc từ từ tiêu tán. Ngay tại lúc này, giết, thành tiên lộ mở, có cổ đại chí tôn gầm thét, chư thiên tinh hà đều run rẩy. Tại lúc này các đại cấm địa sinh mệnh bên trong tất cả đều quang mang ngút trời. Cổ hoàng cùng đại đế khí bao phủ, bộc phát mở ra, kinh trời biến cục bắt đầu. Trong tiếng ầm ầm, pháp tắc bay lượn, thiên địa run rẩy. Các đại cấm khu bên trong tiên âm bên tai không dứt, đủ loại pháp tướng kinh hãi nhân gian. Tiên lăng chi chủ xuất hiện trước nhất, xếp bằng ở một chiếc chiến xa cổ xưa bên trong lái ra. Hắn tại trên đầu gối nằm ngang một thanh tiên kiếm, trên kiếm sát khí bao phủ cửu thiên. Hắn cuối cùng vẫn không có đi tìm nữ đế phiền toái. Hiện tại với hắn mà nói, đương nhiên là thành tiên lộ quan trọng nhất. Bên kia, bất tử sơn bên trong không chết chi chủ toàn thân đều bị áo giáp màu đen bao trùm. Sương mù ra thân, khủng bố ngút trời. Hắn ngồi cưỡi lên một đầu to lớn thần hổ bên trên. Này hổ toàn thân lân giáp răng đầy, lấp lóe đáng sợ kim loại sáng bóng. Hung diễm ngút trời, tay hắn nắm giữ một cây đại kích. Đen sẫm lành lạnh. Có thể áp nết ra chư thiên, có thể vỡ nát hàng tỷ tinh thần. Thái sơ khoáng cổ bên trong tiên quang bay lượn, tinh hà sắp phủ xuống. Một đầu kỳ lân xuất thế, lớn vô cùng, nó dài đến cũng không biết mấy vạn dặm, ngang ở trong thiên địa. Toàn thân nó có vảy chi chít, giống như là tiên kim đúc thành, lập lòe lam ánh sáng màu tím, uy áp cửu thiên thập địa. Kỳ lân cổ hoàng, rất nhanh, luân hồi hải, thần khư, táng thiên đảo chí tôn cũng đến. Bảy đại chí tôn tề tụ, giết, kỳ lân cổ hoàng cầm trong tay kỳ lân trượng dẫn đầu vọt vào. Bảy bóng người, giống như là bảy đạo bất hủ phong bia, dùng nhiệt huyết cùng sinh mệnh đi trùng kích thành tiên chi lộ. Hành khúc vang vọng cửu trọng thiên, cả thế gian chấn động. Một trận chiến này, vô luận là thành công hay là thất bại, đều chú định được ghi vào sử sách. Đương nhiên, Mạc Thiên biết rõ bọn họ là không có khả năng sẽ thành công. Đợi bọn hắn sau khi thất bại, hắc ám biến động liền sắp đến. Trận chiến đó, không biết muốn đánh toái bao nhiêu tinh cầu, chết bao nhiêu người, Mạc Thiên không quan tâm chết bao nhiêu người. Hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hướng phía dưới một cái thế giới tiến phát là tốt. Đây là hắn ở cái thế giới này trận chiến cuối cùng. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.